Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2922, chương 2923, Cổ Kim Tương Lai. Cả đời thanh toán, một đầu hỗn độn thần thú, rõ ràng xuất hiện tại tiểu thiên thế giới. Đây là Thanh Lâm vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra sự tình. Đây quả thực phá vỡ lẽ thường, vượt ra khỏi người tưởng tượng. Cũng là Thanh Lâm, hiểu rõ rất nhiều lịch sử bí mật, nói cách khác, ngay cả mình là chết như thế nào cũng không biết. Cùng lúc đó, Thanh Lâm cũng rốt cuộc hiểu rõ tiểu thiên thế giới tứ đại sinh mệnh cấm khu lai lịch. Tứ đại sinh mệnh cấm khu, chính là hỗn độn thần thú thân thể biến thành. Con thú này tuy nhiên quanh năm ở vào ngủ say bên trong, nhưng cuối cùng đối với cấm khu bên trong hết thảy sinh ra ảnh hưởng. Bởi vậy mới có thể tạo thành thái sơ cổ mỏ. Liền Thánh Vương tiến đến đều muốn vẫn lạc cục diện. Trên thực tế, không chỉ có là Thánh Vương, coi như là 6 cấp bản đồ thiên đại năng nhân vật tới đây, chỉ sợ cũng chỉ có vẫn lạc kết cục. Thanh Lâm đồng thời cũng muốn đã minh bạch, chính mình trước đây sở dĩ một mực không thể rời đi, tất nhiên cũng là bởi vì con thú này sắp tỉnh lại. Hắn khí tức đối với thiên địa sinh ra ảnh hưởng. Đạo hữu không cần vội vã đi a. Này tuy là hỗn độn thần thú, nhưng chỉ là một đầu ấu thú, chưa từng thành niên, không đáng để lo. Hợp ta và ngươi nhiều người như vậy chi lực, nhất định dùng đem chi chém giết. Răng vàng lão giả khô khốc một hồi cười, lôi kéo Thanh Lâm. Vô luận như thế nào cũng không chịu phóng hắn rời đi. Thanh Lâm đối với chuyện này là một hồi oán thầm. Hắn nếu là tin tưởng răng vàng lão giả mới thật là quái. Mà lại cho dù trước mắt hỗn độn thần thú chỉ là một đầu ấu thú, cũng tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Hỗn độn thần thú cùng hỗn độn tộc đồng dạng, một tuổi một kỷ nguyên. Cái này đầu hỗn độn thần thú, cho dù chưa từng thành niên, hắn niên kỷ cũng là đại dọa người, tuyệt đối không phải Thanh Lâm có thể đối mặt. Hỗn độn sinh vật, một tuổi một kỷ nguyên, đối với chúng ta nhân loại mà nói, các ngươi là chính thức thần minh, thần chiến, không phải chúng ta phàm phu tục tử có thể tham dự. Các hạ hay là khác thỉnh cao minh a, ta Thanh Lâm còn muốn sống thêm vài năm. Thanh Lâm lấy ra răng vàng lão giả lôi kéo tay của hắn. Không nói hai lời, muốn lao ra cái này phiến thôn xóm. Hắn cũng không phải là tự coi nhẹ mình, mà là hết thảy trước mắt, thật sự quá mức vượt quá tưởng tượng. Chính là hằng biến Thánh Vương, Thanh Lâm chỉ tu đã thành 5-6 ngàn năm, niên kỷ liền những này hỗn độn sinh vật số lẻ cũng chưa tới. Thanh Lâm là tự nhiên biết chi minh, tuyệt đối sẽ không trộn đều chuyện như vậy. Ầm ầm. Đột nhiên, một tiếng kịch liệt chấn tiếng nổ, từ đỉnh đầu phía trên truyền đến, hỗn độn thần thú hai cái bàn tay lớn, chợt lại một lần đồng thời đã rơi vào Lãm Tiên thôn phía trên. Cái này một cái thôn xóm, tại hắn hai tay tầm đó, hoàn toàn như là biến thành một khỏa bi đất, có thể tùy ý bị hắn đắn đo, lộ ra lại là như vậy không có ý nghĩa, đang ở cái này thôn làng bên trong. Thanh Lâm càng cảm giác bản thân nhỏ bé, cùng cái này hỗn độn thần thú so với, bản thân liền con sâu cái kiến đều không tính là. Cho tới bây giờ, hỗn độn thần thú cũng còn chưa từng triển lộ hắn chân thật hình thái. Hắn thân hình đến tột cùng có bao nhiêu, Thanh Lâm cũng là khó có thể có một minh xác khái niệm. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt. Cỏ tranh phòng phía dưới tiên văn, đứt đoạn càng nhiều, liên quan, bao phủ cái này phiến thôn xóm đại trận, hào quang chập chờn cũng là nghiêm trọng hơn rồi, tùy thời đều có tiêu tán khả năng. Thanh Lâm lại là ánh mắt quái dị nhìn về phía răng vàng lão giả cùng mặt khác hỗn độn di tộc. Hiếu kỳ bọn hắn đều đến mức này rồi, như thế nào hay là không chịu ra tay? Lãm Tiên thôn trong lúc nói chuyện đã bị công phá, lúc này nếu không ra tay, chỉ sợ không có người nào có thể sống sót. Thanh Lâm ngược lại là rất muốn ra tay, thế nhưng mà lực lượng của hắn cùng cái này hỗn độn thần thú hiển nhiên đều không tại một vài lượng cấp, cho dù ra tay chỉ sợ cũng cho người ta gãi ngứa ngứa, căn bản không cải biến được chiến cuộc. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là theo cái kia từng đạo tiên văn liên tiếp đứt gãy, ở đây hỗn độn di tộc rõ ràng đều nhận lấy lớn lao ảnh hưởng. Bọn hắn chính giữa rất nhiều người đều là thân thể chập chờn, trong miệng phun huyết, nhìn về phía trên chật vật không chịu nổi. Như ngươi chứng kiến, không phải chúng ta không nghĩ ra tay, mà là chúng ta thật sự không có thủ đoạn như vậy. Lực lượng của chúng ta tới đây dưới đáy tiên văn, dưới mắt tiên văn đem tan thành mây khói, lực lượng của chúng ta cũng đem toàn bộ biến mất. Răng vàng lão giả lại là ngượng ngùng mà cười, lộ ra rất là không có ý tứ bộ dạng. Hỗn độn di tộc tại khai thiên tích địa về sau thật sự nhận lấy ảnh hưởng quá lớn, bọn hắn khó có thể từ phía trên địa chi ở giữa hấp thu lực lượng để mà tu hành, chỉ có thể dựa vào tại đây tiên văn chèo chống. Thanh Lâm đã minh bạch, không phải bọn hắn không muốn đi chiến đấu, mà là lực lượng của bọn hắn cùng chung quanh đại trận kỳ thực làm một thể, một khi bọn hắn bị thương hoặc là vẫn lạc, thế tất sẽ cho đại trận tạo thành cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng, hội gia tốc đại trận sụp đổ. Chúng ta thật không có nghĩ đến sự tình có thể như vậy, thật không ngờ hỗn độn thần thú lại có thể biết triệt để thức tỉnh, xem ra lúc này đây muốn phát sinh đại loạn là từ xưa đến nay chưa hề có to lớn loạn. Đến lúc đó, chỉ sợ cổ kim tương lai, mọi chuyện cần thiết đều muốn tại đây cả đời kết toán. Răng vàng lão giả cau mày, biểu hiện tràn đầy vẻ lo lắng. Hắn mà nói, lại để cho Thanh Lâm trong lòng đại động. Cổ kim tương lai sở hữu tất cả sự tình, tại đây cả đời kết toán. Cái này sẽ là như thế nào siêu nhiên cục diện, như thế nào bành trướng, rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy cả đời. Răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, thời gian không đợi người. Theo hỗn độn thần thú hai tay liên tiếp công kích, bao phủ cái này phiến thôn xóm đại trận, băng liệt, hư không như là đồ sứ đồng dạng, xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết rách, nhìn về phía trên rất là nhìn thấy mà giật mình. Thanh Lâm cau mày, mắt thấy ở đây hỗn độn di tộc tất cả đều là thân thể như run rẩy, giống như run rẩy. Rất nhiều người càng là trong miệng liền phun máu tươi. Hắn biết nói, nếu như tình huống lần nữa không đến cải biến, chỉ sợ những người ở trước mắt đều muốn khó thoát khỏi cái chết. Mà chính hắn đang ở cái này phiến thôn xóm bên trong, cũng đồng dạng phải chết không nơi táng thân. Ta đi, nghĩ tới đây, Thanh Lâm không hề do dự. Trong tay một thanh khí kiếm bắn ra mà ra, ngay sau đó hắn trực tiếp thân hóa một đạo lạnh điện, theo đại trận một loại đạo trong cái khe đi nhanh mà qua, xuất hiện ở bên ngoài trong hư không. Xúc sinh, ngươi chớ có càn rỡ. Thanh Lâm quát lạnh một tiếng lối ra, sau đó trong tay khí kiếm không chút do dự một kiếm chém ra, thiên diễn kiếm trận gây ra, khắp thiên hư giữa không trung lập tức đã trở thành kiếm chi hải dương. Cổ kim tương lai 49 loại kiếm đạo đại thuật phát ra cùng một lúc làm. Tại thiên diễn kiếm trận huyền diệu biến hóa phía dưới, uy năng ngàng tăng lên. Trong khoảng thời gian ngắn, ở giữa thiên địa lộ vẻ kiếm chi thế giới, một đạo lại một đạo kiếm quang như là lông châu bình thường hướng phía cái kia hai cái già thiên bàn tay lớn mãnh liệt mà đi. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, ở giữa thiên địa cũng tận là dồn dập và bén nhọn tiếng xé gió chỗ tràn ngập. Đáng sợ kiếm hải uy danh cực kỳ kinh người, lập tức liền đem hai cái bàn tay lớn cho bao phủ. Thanh Lâm kiếm như cầu vồng như sấm, cực kỳ sắc bén. Cái kia gần như bằng đá hóa bàn tay lớn cũng là lập tức bị cắt liệt ngàn vết lở loét trăm lỗ. Rầm rầm,